thế giới tu la tứ phẩm khác với ngũ phẩm. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, khu tu sư tứ phẩm chạy đến thế giới ngũ phẩm, ngay cả sát khí tu la cũng không ngăn cản nổi thì sao có thể thuận lợi thông qua khảo hạch được chứ? Hơn nữa ngay cả tổn thương cũng không có. Như vậy, Nhiếp Vân lại lần nữa trở thành cái bia cho mọi người ngắm. Ai nói ta là khu tu sư tứ phẩm, ta là Ngân Vân khu tu sư ngũ phẩm. Nhiếp Vân khẽ cười một tiếng, ngón tay khẽ điểm, dung hợp chi khí trong cơ thể lập tức từ đầu ngón tay bắn ra, tạo thành một đồ án trên không trung. 6 loại thiên phú dung hợp, quả nhiên là khu tu sư ngũ phẩm, hóa ra che giấu thực lực thực sự là khu tu sư ngũ phẩm, không ngờ còn là cấp bậc Ngân Vân, Tiếu Đằng đạo nhân, không nghĩ ngươi lại che giấu sâu như vậy, còn có một đệ tử lợi hại như thế này. Tất cả mọi người thân là khu tu sư, liếc mắt đã nhận ra Nhiếp Vân không nói sai, đã đạt tới cấp bậc ngũ phẩm. Nhiếp Vân có tam đại thiên phú chạy trốn cùng với ngụy trang, ẩn nấp sư. Một khi dung hợp lại là có được cấp bậc Ngân Vân tứ phẩm, thôn phệ cửu chiết lại dung hợp phong hành sư vào trong, quả thực đã đạt tới cấp bậc bán bộ Kim Vân ngũ phẩm, mà không phải là Ngân Vân ngũ phẩm đơn thuần. Ha ha, Tô Dương, nếu như ngươi thua không nổi thì cũng đừng có đánh bạc với ta, đã gọi là khảo hạch thì tất nhiên phải có thắng có thua. Đệ tử của ngươi thất vọng không thông qua được, bị giết ở thế giới Tu La chẳng lẽ lại gây phiền toái cho đệ tử ta hay sao? Trên thế gian này còn có loại đạo lý này sao? Tiếu Đằng đạo nhân từ đầu không nói chuyện đột nhiên đứng dậy, cất tiếng cười to. Tiếu Đằng, ngươi cho rằng có hai đệ tử Ngân Vân ngũ phẩm là có thể thắng được ta sao? Ngươi quá ngây thơ rồi. Cũng tốt, đã như vậy thì tỉ thí giữa chúng ta cũng không cần đợi tới xế chiều. Hiện tại bắt đầu đi, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, Tô Dương vung tay rồi nói. Bắt đầu luôn, không gấp, đệ tử ta thuận lợi thông qua khảo hạch. Ngươi còn chưa đem huy chương cấp bậc của bọn hắn ban cho bọn hắn nha. Bọn hắn chưa có được quyền hạn của mình, Tiếu Đằng đạo nhân nói. Hừ, Tô Dương hất tivi lên, tuy rằng trong lòng có chút không cam lòng, nhưng mà hắn cũng không dám vi phạm quy định của A Khu Tu Tháp, cuối cùng vẫn phải đem huy chương thân phận đại biểu cho khu tu sư ngũ phẩm lấy ra, bên trên khắc tên Nhiếp Vân và Hứa Hinh Thiến rồi mới đưa tới. Từ hôm nay trở đi, các ngươi trở thành khu tu sư ngũ phẩm của khu tu tháp. Có được quyền hạn cấp thanh đồng, có thể dùng tại bất kỳ một phân bộ khu tu tháp nào để đổi lấy bảo vật cấp bậc thanh đồng, pháp quyết, dược liệu. Thấy hai người cầm huy chương vào trong tay, Tiếu Đằng đạo nhân nói, thanh đồng cấp là một loại yêu cầu quyền hạn của khu tu tháp, bên trên còn có bạch ngân, hoàng kim và nhiều hạn chế khác. Có được quyền hạn này đã nói rõ các ngươi đã trở thành thành viên quan trọng nhất của khu tu tháp, hiện tại đi tới tầng thứ 6 với ta, nhận thứ xứng đáng thuộc về các ngươi. Vâng. Hai người đồng thời gật đầu, đi theo sau lưng Tiếu Đằng đạo nhân tới tầng thứ 6 phân bộ khu tu tháp. Khu tu tháp giống như tông môn vậy, quyền hạn cấp thanh đồng tương đương với đệ tử chân truyền trong tông môn, đã có thể tự do lựa chọn một ít công pháp và võ kỹ lợi hại để tu luyện. Hàng năm cũng có thể có được phụng hiến từ khu tu tháp. Đương nhiên, nếu như ngươi rất cần thứ gì đó thì cũng có thể đưa ra yêu cầu, sau đó đánh chết tu la tích góp từng chút điểm công huân. Sau đó lại dùng điểm công huân để đổi, đi trên bậc thang, Hứa Hinh Thiến thấy Nhiếp Vân dường như còn có chút không rõ cho nên lặng lẽ truyền âm giải thích. Được rồi, Nhiếp Vân gật đầu. Bất quá, chúng ta cũng cần thực hiện nghĩa vụ nên làm, đó chính là khu trừ tu la, làm cho nhân loại chúng ta bình an, Hứa Hinh Thiến tiếp tục nói. Khu tu sư ở linh giới là quý tộc hưởng thụ đặc quyền, có được đặc quyền thì đồng thời cũng cần phải thực hiện nghĩa vụ tương ứng. Trong khi nói chuyện ba người đã đi tầng thứ 6 vào khu tu tháp. Đây là danh sách tất cả các công pháp, đan dược, binh khí cùng với tất cả vật phẩm ở đây. Các ngươi vừa trở thành khu tu sư ngũ phẩm cho nên chỉ có thể chọn 3 loại. Chờ sau khi các ngươi tích góp được đủ điểm công huân là có thể tùy ý đổi lấy. Bàn tay của Tiếu Đằng đạo nhân vẽ một cái. Trên vách tường tầng thứ 6 lập tức xuất hiện danh sách bảo vật rậm rạp chằng chịt. Vân Tây Kiếm, tiên khí trung phẩm đỉnh phong. Có được thuộc tính cắt hồn cùng với bộ kiếm pháp nguyên vẹn là Tây Hồn Kiếm Chiêu, là thứ cường giả yêu nhân tộc lưu lại, Cẩm Tú Đan tam phẩm, trợ giúp. Cường giả thiên tiên cảnh tấn cấp la tiên cảnh, sau khi phục dụng, trước mắt sẽ có một mảnh sơn hà Cẩm Tú, lực lượng trong cơ thể phân bố giống như non sông tráng lệ, tự thành tuần hoàn, chiêu hồn kỳ, binh khí đặc thù của yêu tộc, nhẹ nhàng lắc lư là có thể sinh ra công kích đối với linh hồn, khiến cho người ta rơi vào ảo giác. Không thể tự mình thoát ra được, đàm hoa nhất dương kính, Một loại võ kỹ lúc bộc phát có thể khiến cho lực lượng của người ta bộc phát gấp mấy lần, nhưng mà chiêu này đối với thân thể có yêu cầu phụ tải rất lớn, giống như phù dung sớm nở tối tàn. Nhiếp Vân quét qua vách tường, những thứ ở bên trong đều là bảo bối làm cho người hoa mắt, nếu như tùy tiện cầm ra bên ngoài, chỉ sợ cũng có giá tiền không thấp. Bảo bối như vậy để hắn tùy ý lựa chọn, không thể không nói đặc quyền của khu tu sư quả nhiên đáng sợ. Vân Tây Kiếm, Cẩm Tú Đan Tam Phẩm, Chiêu Hồn Kỳ, Đàm Hoa Nhất Dương Kính, những thứ này đối với ta đều vô dụng, nhìn xem có vật nào thích hợp hơn hay không, ánh mắt không ngừng lại, Nhiếp Vân tiếp tục nhìn xuống phía dưới. Binh khí có Bắc Đầu Kiếm và Hỗn Loạn Chân Long Kiếm hắn lấy được trong tay Nam Cung Khiếu, binh khí trung phẩm đỉnh phong khác ném cho hắn cũng chỉ là lãng phí, không có tác dụng gì. Về phần Cẩm Tú Đan Tam Phẩm loại đan dược cấp độ này đối với cường giả thiên tiên khác có tác dụng, nhưng mà đối với hắn mà nói, lại không có chút hiệu quả nào. Hiện tại tích lũy của hắn quá mức hùng hậu, muốn tấn cấp thì phải phục dụng đan dược hữu dụng với cường giả La Tiên, đan dược bình thường ăn vào thì cũng chỉ là lãng phí. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại zingaudio.net. Còn lại Chiêu Hồn Kỳ, Đàm Hoa Nhất Dương Kính các loại, càng kém Thiên Phú Tiên Âm, Đầu Độc Sư, Đại Lực Sư, có lấy thì cũng vô dụng. Tiếp tục nhìn xuống phía dưới, Nhiếp Vân càng xem càng bất đắc dĩ. Quyền hạn cấp thanh đồng đối với người khác mà nói đã vô cùng cao, mỗi một bảo vật đều có thể làm cho người ta hoa mắt, nhưng mà đối với Nhiếp Vân mà nói, cấp bậc vẫn quá thấp. Những vật này đối với hắn mà nói, không có đủ lực hấp dẫn. Khi hắn đang quan sát thì Hứa Hinh Thiến đã chọn xong ba thứ, trong đó có một loại chính là Cẩm Tú Đan Tam Phẩm mà Nhiếp Vân từng nhìn qua. Xem ra tiểu huynh đệ Nhiếp Vân đối với những thứ này cũng không có hài lòng a. Thấy hắn chậm chạp không có đưa ra lựa chọn, Tiếu Đằng đạo nhân cười nói. Ở bên ngoài hắn nói Nhiếp Vân là đồ đệ của hắn, kỳ thật chỉ có hắn tự mình biết rõ, thiếu niên ở trước mắt chỉ là người mà hắn tạm thời mời đến hỗ trợ mà thôi. Trẻ tuổi như vậy mà đã có thực lực và thiên phú như thế, nếu nói đối phương không có bối cảnh, đánh chết Tiếu Đằng đạo nhân không tin. Cho nên, khi không có người, thái độ của hắn với Nhiếp vẫn lễ ngộ có thừa như trước. Không phải là không thỏa mãn. Tiếu Đằng tiền bối, ở đây có một ít loại khoáng thạch kỳ lạ không có cách nào luyện hóa hay không? Nhiếp Vân nở nụ cười, sau đó thuận miệng hỏi. Nhức bảo vật này không có bất kỳ thứ gì có thể khiến cho hắn động tâm, như vậy đành phải tìm xem có đồ gì có thể khiến cho pháp quyết vô danh vận chuyển hay không mà thôi. Khoáng thạch không? Cách nào luyện hóa? Đúng là có một ít, nhưng mà những vật này tuy rằng kỳ lạ quý hiếm, nhưng mà cũng không có tác dụng thực tế gì. Người muốn thứ này quả thực là chịu thiệt a, Tiếu Đằng đạo nhân sững sờ nói. Không có gì, người có thể dẫn ta đi xem hay không, hiện tại ta đang luyện chế bảo bối, vừa vặn thiếu một ít đồ vật kỳ quái, nếu như có thể tìm được, giá trị đối với ta mà nói còn chân quý hơn bất luận thứ gì ở đây, Nhiếp Vân nói. Như vậy cũng được, khoáng thạch ở đây, ta có thể mang ngươi đi qua xem, nhìn xem có thứ phù hợp với ngươi hay, Tiếu Đằng đạo nhân nói xong lập tức đi thẳng về phía trước. Sau khi ngoặt một lần, đi qua một bờ tường, hai người đi tới một căn phòng, nhìn vào bên trong, quả nhiên bên trong chất đủ loại khoáng thạch, những vật này thoạt nhìn đều là những tàn thứ phẩm đã dùng qua, dường như thật sự không có tác dụng gì, ném ở chỗ này, bị coi là phế phẩm. Thật sự có, chẳng qua nhỏ một chút, đảo qua gian phòng một vòng, hai mắt Nhiếp Vân rơi vào trên khoáng thạch lớn lòng bàn tay. Bên trong khoáng thạch này có khí tức khiến cho pháp quyết vô danh vận chuyển. Cho dù rất là yếu ớt, đối với hắn không có chút tác dụng gì, nhưng mà thực sự có ít còn hơn không. Loại này khoáng thạch tên gì, Tiếu Đằng tiền bối có biết có thể tìm nó được từ đâu hay không? Cầm khoáng thạch này trong tay, Nhiếp Vân có chút nghi hoặc hỏi. Những khoáng thạch này đều là trong lúc vô tình có được, trải qua rèn giũa đã hoàn toàn thay đổi, ta cũng không biết tên là gì, vẻ mặt Tiếu Đằng đạo nhân áy náy. Nói, vậy được rồi, ta muốn cái khối khoáng thạch này. Nhiếp Vân thu khối khoáng thạch này vào trong nạp vật đan điền, lần nữa tìm một vòng, phát hiện ra chỉ có một cái, hắn lập tức lắc đầu. Chỉ cần một khối khoáng thạch này thôi sao, ngươi còn có thể lấy thứ khác, bất quá nhìn dáng vẻ của ngươi, dường như cũng không có hứng thú a. Đúng rồi, thân là khu tu sư nên biết thiên phú đặc thù cường đại thế nào, hoàn toàn có thể lựa chọn hai đạo thiên phú chi khí đặc thù, Tiếu Đằng đạo nhân suy nghĩ một chút rồi đột nhiên nói. Lựa chọn hai đạo thiên phú chi khí đặc thù, Nhiếp Vân sững sờ. Khu tu tháp có vô số cường giả mang theo thiên phú đặc thù, chính bởi vì như thế cho nên mới siêu tập rất nhiều thiên phú chi khí đặc thù. Nếu như ngươi cần, hoàn toàn có thể nhận lấy, cho dù có gặp được nguy hiểm, cũng tương đương có được cơ hội giữ được mạng sống, Tiếu Đằng đạo nhân nói. Thiên phú chi khí đại biểu cho một loại thần thông, một loại năng lực, khi gặp nguy cơ có thể sử dụng, thường thường có thể tạo được hiệu quả không tưởng, có hiệu quả thay đổi càn khôn, nói tương đương với có thêm một tính mạng cũng không đủ. Thật tốt quá, ta sẽ lấy hai đạo, Nhiếp Vân cuồng hỉ. Người khác lựa chọn thiên phú chi khí đặc thù, tối đa thì thời khắc mấu chốt cũng chỉ cứu một mạng, có thêm một loại năng lực, mà đối với hắn mà nói chẳng khác nào có thêm một loại thiên phú đặc thù, thực lực lại lần nữa gia tăng. Bất quá thời gian hưng phấn còn không duy trì được bao lâu đã bị đối phương vô tình dập tắt. Dựa vào quyền hạn cấp bậc thanh đồng của ngươi hiện tại chỉ có thể lựa chọn thiên phú đặc thù xếp hạng top 500, Tiếu Đằng đạo nhân nói. Top 500, Nhiếp Vân im lặng. Hiện tại thiên phú quá nhiều, tác dụng đối với hắn lớn, tương đối hữu dụng, chỉ là thiên phú bài danh sau top 100, top 500 cho dù có thêm thì cũng không có tác dụng gì lớn, so với việc lãng phí đan điền, còn không bằng không lấy thì hơn. Chẳng lẽ không thể lĩnh thiên phú đặc thù bài danh trước top 100 hay sao? Trước top 100 hay sao? Cũng có thể, nhưng phải sử dụng điểm cống hiến để đổi. Bất quá mỗi một đạo thiên phú đặc thù bài danh trước top 100 đều có giá cả xa xỉ, Tiếu Đằng đạo nhân nói. Điểm cống hiến, cần bao nhiêu điểm cống hiến, cái này có báo giá rõ ràng. Ngươi xem, Tiếu Đằng đạo nhân lấy ra một cái trang giấy màu vàng, giơ lên bầu trời. Trước mắt hắn lập tức xuất hiện một mảnh chữ viết dài. Một đạo thiên phú chi khí đặc thù bài danh từ 11 tới 20, săn giết một đầu tu la vương tiên cảnh mới thể đổi được. Một đạo thiên phú chi khí đặc thù bài danh từ 21 tới 50, săn giết một đầu tu la thánh tiên cảnh là có thể đổi lấy. Một đạo thiên phú chi khí đặc thù bài danh thứ 51 tới 100. Điểm cống hiến 100 tới 1.000 vạn đổi lấy một đạo thiên phú chi khí đặc thù bài danh thứ 101 tới 500. Điểm cống hiến 10 tới 100 vạn đổi lấy một đạo thiên phú chi khí đặc thù bài danh sau 500. Điểm cống hiến 1 tới 10 vạn đổi lấy một đạo. Những cái giá này chỉ là biên độ phạm vi mà thôi. Giá cả chính thức của mỗi một đạo có khác biệt. Tỷ như, thiên phú thiên thủ sư bài danh số 11, đánh chết một đầu tu la vương tiên cấp bình thường, không đủ để đổi lấy. Ít nhất phải là cấp bậc tu la đế mới được. Thiên phú ám sát sư bài danh số 51 cần 999 vạn điểm cống hiến mới có thể đổi lấy một đạo, Tiếu Đằng đạo nhân giải thích. Tại sao không có thiên phú đặc thù bài danh top 10, Nhiếp Vân hỏi. Thiên phú bài danh top 10, mỗi một người có được đều là đại nhân vật kinh thiên động địa. Hơn nữa lại có duy nhất tính. Cho dù cho người khác thì cũng không thể nào sử dụng được. Cho nên có hay không cũng không có gì khác nhau, Tiếu Đằng đạo nhân nở nụ cười, nói. Ách, đúng vậy, Nhiếp Vân gật đầu. Bởi vì hắn có pháp quyết vô danh cho nên chẳng những có thể tái tạo thiên phú đặc thù top 10 mà còn có thể sử dụng loại thiên phú chi khí này. Điểm ấy những người khác không có ý thức được. Lời nói đối phương cũng hoàn toàn chính xác. Thiên phú đặc thù bài danh top 10, ngoại trừ kẻ có được và hắn ra những người khác không thể sử dụng. Cho dù có báo giá thấp tới đâu thì cũng không có người nào đi lựa chọn. Huống chi kẻ có được những thiên phú này cơ hồ đều là tuyệt thế cường giả. Cho dù khu tu tháp rất là cường đại, nhưng mà muốn có được một đạo, chỉ sợ cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nếu như ta có được thiên phú đặc thù bài danh trước 100 thì có thể bán ra cho khu tu tháp. Hay không, Nhiếp Vân nhịn không được lên tiếng hỏi. Nếu như thiên phú chi khí của hắn có thể bán ra được, dùng để điểm cống hiến, sau đó lại mua sắm thiên phú chi khí khác, như vậy sẽ đơn giản hơn không ít. Không thể, thân là khu tu sư, có nghĩa vụ cống hiến thiên phú chi khí cho khu tu tháp. Mà không phải là bán ra, lại nói, nếu như thiên phú chi khí có thể bán ra cho khu tu tháp, như vậy không phải bảo bối nào trong khu tu tháp cũng có thể tặng không hay sao, Tiếu Đằng đạo nhân lắc đầu nói. Như thế sao, Nhiếp Vân có chút xấu hổ. Một người chỉ cần có chân khí đầy đủ, thiên phú chi khí muốn bao nhiêu là có bấy nhiêu. Nếu như quả thật có thể bán ra cho khu tu tháp mà nói, như vậy tương đương có được tài phú vô hạn. Bảo vật của khu tu tháp chỉ sợ đã sớm bị người ta đổi lấy sạch sẽ rồi. Bất quá thế sự cũng không có gì tuyệt đối, có đôi khi khu tu tháp cũng sẽ thiếu thiên phú chi khí nào đó. Vì muốn bán ra cho nên bọn hắn sẽ dùng thiên phú khác để đổi. Ví dụ như một ngày nào đó khu tu tháp đột nhiên thiếu mộc sinh chi khí, bọn hắn sẽ tuyên bố nhiệm vụ, dùng thiên phú khác để đổi. Một đạo đổi ột đạo. Nếu như ngươi có đầy đủ mộc sinh chi khí, hơn nữa còn muốn thiên phú chi khí khác. Như vậy cho dù không có điểm cống hiến thì cũng có thể đổi được, bất quá loại tình huống này rất ít khi xảy ra, thường thường mấy trăm năm cũng khó mà ban bố một lần. Nếu như đợi cơ hội này, không có bất kỳ ý nghĩa nào à, Tiếu Đằng đạo nhân nói. Vậy sao, Nhiếp Vân thất vọng không thôi. Vốn hắn tưởng rằng khu tu tháp có được cơ hồ tất cả thiên phú chi khí đặc thù, bằng vào thân phận khu tu sư thì hoàn toàn có thể đổi lấy. Hắn không nghĩ tới chuyện này lại phiền toái như vậy. Tiếu Đằng tiền bối, ta vừa trở thành khu tu sư đối với điểm cống hiến còn chưa rõ. Thứ này tính toán như thế nào? Nhiếp Vân hỏi. Điểm cống hiến là chỉ cống hiến với linh giới. Đương nhiên là tính toán từ tu la mà ra. Mỗi khi đánh chết một đầu tu la la tiên cảnh sơ kỳ sẽ có một điểm cống hiến, 1 vạn điểm cống hiến, ít nhất phải đánh chết 1 vạn đầu tu la la tiên cảnh sơ kỳ, một đầu tu la la tiên cảnh sơ kỳ mới được 1 điểm cống hiến. Nhiếp Vân hít sâu một ngụm khí lạnh. Tu la huyết thống cao cấp, có được năng lực vượt cấp chiến đấu, một đầu tu la la tiên cảnh sơ kỳ, chỉ sợ cho dù là cường giả la tiên cảnh đỉnh phong cũng không nhất định thắng được. Cường giả như vậy giết một đầu mới có được 1 điểm, điểm cống hiến này cũng quá khó lấy nha. Đúng vậy, tu la la tiên cảnh trung kỳ là 5 điểm cống hiến, hậu kỳ 10 điểm, tu la huyền tiên cảnh sơ kỳ một đầu có giá trị 50 điểm cống hiến. Cống hiến lớn nhỏ nương theo huyết mạch và cấp bậc của tu la mà tăng lên, Tiếu Đằng đạo nhân nói. Xem ra 100 vạn điểm cống hiến này quả thực là nhiệm vụ không thể hoàn thành, Nhiếp Vân lắc đầu. Cũng không phải. Đánh chết một đầu tu la kim tiên cảnh đỉnh phong là có giá trị 100 vạn điểm cống hiến. Tiếu Đằng đạo nhân nói tiếp, khu tu tháp xếp đặt thiết kế như vậy cũng có nguyên do, bởi vì tu la chính thức mang tới nạn cho linh giới. Thực lực thấp nhất cũng là kim tiên, yếu quá cũng không có lực phá hư quá lớn. Nhiếp Vân cũng không phủ nhận. Tuy rằng tu la cường đại, thế nhưng chính thức có thể mang tới uy hiếp cho nhân loại thậm chí là linh giới thì ít nhất đều là tu la cấp bậc từ kim tiên trở lên. Quá yếu, tiểu đà tiểu nháo, không có bao nhiêu tác dụng. Được rồi, bây giờ ngươi cũng đã biết giá cả, nếu như muốn, nói ra loại ngươi cần, ta có thể thay ngươi đưa ra yêu cầu với tổng bộ khu tu tháp, Tiếu Đằng đạo nhân nói. Tạm thời không cần, Nhiếp Vân lắc đầu cự tuyệt. Thiên phù đặc thù xếp hạng 500 đối với hắn mà nói cho dù có cũng không có hiệu quả quá lớn, hơn nữa nghĩ đến việc còn phải báo cáo xin, quá mức rườm rà, còn không bằng không cần, phiền toái như vậy. Còn không bằng trực tiếp đi tìm Huyễn Vũ kia còn trực tiếp hơn. Huyễn Vũ một thân có được 6 loại thiên phú đặc thù bài danh top 10, chỉ cần có thể đạt được thiên phú chi khí của hắn để cảm ứng, ít nhất hắn có thể có thêm 3 loại đan điền mới. Những thứ còn lại ta không cần, loại khoáng thạch này ngươi có thể tìm giúp ta một ít được không, có bao nhiêu ta muốn bấy nhiêu, nếu như khó khăn, ta có thể lấy điểm cống hiến mua sắm, trước khi đi Nhiếp Vân lấy ra khoáng thạch đặc thù, lại nói với Tiếu Đằng đạo nhân. Bên trong khoáng thạch này ẩn chứa quá ít khí tức đặc thù, trợ giúp đối với hắn không lớn, nhưng mà đây có thể coi là hàng mẫu, để cho khu tu tháp tìm kiếm nhiều hơn. Muốn loại khoáng thạch này sao? Được. Rồi, Tiếu Đằng đạo nhân do dự một chút, mặc dù không biết vì sao Nhiếp Vân chỉ cần loại khoáng thạch thoạt nhìn không có tác dụng này, nhưng mà cuối cùng hắn vẫn gật đầu đáp ứng. Chọn lựa bảo bối xong, Nhiếp Vân và Tiếu Đằng đạo nhân rời khỏi phòng. Trở lại nơi vừa mới rời đi, hai người phát hiện ra Hứa Hinh Thiến đã triệt để tiêu hóa đan dược vừa mới đổi được, thực lực có tiến bộ rõ ràng, tuy rằng vẫn như trước, không có đột phá la tiên cảnh, nhưng mà cũng đã đạt tới thiên tiên cảnh đỉnh phong, tùy thời đều có thể đột phá. Liễu Mạc Yên, đan thành tử vong, nhất định Tô Dương sẽ ghi hận các ngươi. Cho nên, lần khảo hạch này nhất định sẽ phiền toái hơn rất nhiều lần so với trước đó, hai người các ngươi phải cẩn thận. Trước khi xuống lầu, Tiếu Đằng đạo nhân ngăn lại hai người rồi nói, kỳ thật đối với việc có lấy được quyền khống chế khu tu tháp hay không ta cũng không quá để ý. Tu đạo tu tâm, ta chủ trương tự do, không muốn bị những thứ khác trói buộc. Mấu chốt nhất là các ngươi nhất định phải an toàn trở về, nếu như không được thì nhận thua là được. Khu tu sư chúng ta phải lấy việc đánh chết tu la là nhiệm vụ của mình, chứ không phải là tự giết lẫn nhau. Tiếu Đằng đạo nhân nói đến đây dừng lại một chút. Trên mặt hiện lên vẻ lạnh lẽo, bất quá, như nếu như đối phương bức bách quá đáng, cứ red ai giết là được, bên khu tu tháp có ta lo liệu, chuyện này, nhìn thấy khí tức của sư phụ rộng rãi, thoáng đạt, cả người như là chiến thần, hoàn toàn khác với trước đó, không. Riêng gì Nhiếp Vân sửng sốt, mà ngay cả Hứa Hinh Thiến là đệ tử của hắn, đã sớm quen thuộc hắn cũng có chút không thích ứng được. Tiếu Đằng đạo nhân bởi vì nguyên nhân công pháp cho nên tu đạo tu tâm. Gần đây thanh đạm vô danh, đối với tranh đoạt lợi ích hắn xem như mây bay, không chủ trương giết chóc, lúc này lại đột nhiên có loại vẻ mặt này, cho dù là ai cũng phải kinh ngạc vô cùng, khó có thể tưởng tượng ra được. Đi thôi, nhìn thấy vẻ mặt của hai người Tiếu Đằng đạo nhân không giải thích nhiều, hắn cười cười, đi xuống dưới. Trở lại nơi khảo hạch, tất cả mọi người đã chuẩn bị xong, trên người Tô Dương không còn nhìn ra vẻ căm tức và phẫn nộ trước đó nữa. Chỉ là sắc mặt hắn có chút âm trầm, cả người hiện lên vẻ cơ trí, dường như đã khống chế được đại cục. Khảo hạch khu tu sư chấm dứt, tỉ thí của chúng ta cũng nên bắt đầu thôi, ta thấy lần này thực lực mọi người đều không kém, không bằng chúng ta đem yêu cầu của trận đấu gia tăng lên một chút a. Nếu như lại so như trước kia, chỉ sợ có so 10 ngày nửa tháng cũng không có cách nào chấm dứt. Tô Dương cười cười, nhìn về phía Tiếu Đằng đạo nhân. Không sao, Tiếu Đằng đạo nhân thản nhiên nói. Ngươi đã đồng ý, vậy là tốt rồi. Huyễn Vũ, lần khảo hạch này có ngươi dẫn đội, nhất định phải chăm sóc tốt cho các sư đệ, sư muội của ngươi an toàn. Trong mắt Tô Dương hiện lên hàn ý, quay đầu lại rồi phân phó. Nói là bàn giao, ý trong ý ngoài tất cả mọi người đều có thể nghe rõ. Huyễn Vũ, theo phương hướng Tô Dương nói nhìn. Lại, con mắt Nhiếp Vân nhìn vào trong đám người. Ở trong đám người có một thanh niên ngạo nghễ đứng đó. Hai mắt kiêu ngạo giống như ưng, lạnh lùng, cao thấp toàn thân lóe lên vẻ lạnh lẽo như băng, giống như cả người do hàn băng đúc thành, không có một chút tình cảm nào. Hai mắt đen nhánh, sắc bén giống như lưỡi đao, trong đó ẩn chứa một loại sương mù khiến cho người ta trầm mê, dường như chỉ cần nhìn vào thì sẽ rơi vào trầm luân, tiến vào ảo cảnh, không có cách nào tự kiềm chế được. Duệ Kim Sư, ảo cảnh sư, hàn băng sư, thật mạnh. Chỉ sợ ngay cả cường giả La Tiên cảnh đỉnh phong bình thường chưa hẳn cũng có thể chiến thắng được, trong lòng Nhiếp Vân dùng mình. Huyễn Vũ này tuy rằng chỉ có tu vi La Tiên cảnh trung kỳ đỉnh phong, nhưng mà trên người lại có một cỗ lực lượng xuyên qua thiên nhãn truyền tới, khiến cho toàn thân hắn phát lạnh, chỉ sợ lực chiến đấu chân chính của ngươi này không kém gì cường giả La Tiên cảnh đỉnh phong. Tuy rằng tốc độ tấn cấp gần đây của hắn rất nhanh, thậm chí có thể vượt cấp chiến đấu với cường giả La Tiên cảnh hậu kỳ. Nhưng mà gặp phải cường giả La Tiên cảnh đỉnh phong thì thực lực vẫn còn không tới. Không có khả năng chiến thắng được. Xem ra là một kình địch, sau lưng Tô Dương, ngoại trừ người thanh niên gọi là Huyễn Vũ này ra còn có mấy người khác, mỗi người đều long tinh hổ mãnh, thực lực không kém. Nhiếp Vân nhìn huy chương trên người bọn họ. Lúc này hắn mới phát hiện ra 5 người này không ngờ toàn bộ đều là khu tu sư ngũ phẩm, thậm chí còn có Tiết Vũ. Thiếu gia mà trước đó Hứa Hinh Thiến nhìn thấy trong nội viện. Một Kim Vân, hai Ngân Vân, hai Huyết Vân, đội hình thật mạnh, cái kia Tiết Vũ kia không ngờ cũng đột phá cực hạn, đạt tới La Tiên cảnh. Trước đó khi hắn nhìn thấy Tiết Vũ thì đối phương vẫn chỉ là Thiên Tiên cảnh đỉnh phong, không nghĩ tới mới một ngày không gặp, đối phương đã đột phá, đạt đến La Tiên cảnh sơ kỳ. Đương nhiên La Tiên cảnh sơ kỳ đối với hắn mà nói không coi vào đâu. Trong 5 người, người đáng để hắn kiêng kỵ ngoại trừ Huyễn Vũ ra chính là hai vị khu tu sư Ngân Vân còn lại. Hai người này ánh mắt mơ hồ, tuy rằng đã đem khí lực toàn thân áp chế vô cùng tốt, khiến cho người ta nhìn không ra nông sâu, nhưng mà bởi vì thiên phú bản thân, còn có thiên nhãn, thiên nhĩ khiến cho Nhiếp Vân có thể nhìn ra tu vi cụ thể của hai người bọn hắn. La Tiên cảnh trung kỳ, hai người này không ngờ đều là cường giả La Tiên cảnh trung kỳ. Loại thực lực này phối hợp với thiên phú đặc thù cùng với một ít thủ đoạn khác, cho dù hắn muốn chiến thắng cũng không dễ dàng. Đáng sợ, khó trách bên Hứa Hinh Thiến cơ hồ không thắng nổi, đối phương có được loại thực lực này, muốn chiến thắng đối phương quả thực rất khó. Quy tắc tỉ thí vô cùng đơn giản, mỗi người có một ngọc bài ghi chép thành tích, bên trên đều có 100 điểm cống hiến. Khi thi đấu bắt đầu chúng ta sẽ thả các ngươi lên trên Hồng Nham Sơn ở ngoài thành. Hồng Nham Sơn. Dưới mặt đất có linh mạch núi lửa, nóng bỏng vô cùng, toàn bộ ngọn núi có màu đỏ tươi, bởi vậy được gọi là Hồng Nham Sơn. Mặt khác, nơi này là chiến trường chiến đấu với Tu La Thượng Cổ, cho nên bên trong sẽ có một ít động phủ kín đáo cùng với Tu La Cường Đại. Mục tiêu của các ngươi rất đơn giản, dùng toàn bộ thực lực xuất phát, thời gian là 2 ngày 2 đêm, săn giết tu la, siêu tập bảo vật là có thể tự động đạt được điểm tích lũy, cấp bậc càng cao thì điểm tích lũy càng cao. Trong khoảng thời gian này, điểm tích lũy đoàn đội cũng cộng lại tạo thành chiến thắng cuối cùng, Tô Dương nói ra quy củ thi đấu, hơn nữa mỗi người đều được phát một cái ngọc bài. Trước khi bắt đầu ta tuyên bố trước, ngọc bài này chỉ phân biệt bảo vật bên trên Hồng Nham Sơn, nếu như lấy bảo vật của ngươi ra, thậm chí là của tu la hoặc là điểm tích lũy, tất cả đều vô dụng với thứ này. Nếu như có tâm lý may mắn, một khi bị ngọc bài phong ấn, khi đó cả đội sẽ mất đi tư cách thi đấu. Nói đến đây vẻ mặt Tô Dương âm u. Săn giết tu la trên Hồng Nham Sơn tu la, lần này có chút khó khăn a. Tu la trên Hồng Nham Sơn ẩn nấp vô cùng sâu, mỗi một đầu đều có được thực lực không kém. Tìm được chúng đừng nói là đánh chết, có thể trốn về cũng đã không tệ rồi. Sao lần này lại định ra quy củ khó tới như vậy chứ? Nghe thấy Tô Dương nói ra yêu cầu thi đấu, toàn bộ đám người chung quanh cũng không nhịn được sững sờ. Tuy rằng đã sớm nói lần này tỷ thí độ khó sẽ tăng thêm, nhưng mà mọi người vẫn không nghĩ tới độ khó lại tăng lên như. Rất khó sao? Nhiếp Vân không hiểu rõ nhiều lắm về Hồng Nham Sơn. Thứ duy nhất hắn biết chính là lân phiến cửu thiên lưu tinh chỉ tìm được ở đó. Vì vậy vẻ mặt hắn tràn ngập nghi hoặc nhìn về phía Hứa Hinh Thiến bên cạnh. Rất khó, Hứa Hinh Thiến. Cau mày, trên dung mạo xinh đẹp hiện lên vẻ khó có thể tin được. Hồng Nham Sơn cũng là chiến trường tu la thượng cổ, nguy cơ trùng trùng. Nghe nói bên trong đó có tu la mà ngay cả cường giả huyền tiên đi qua cũng cửu tử nhất sinh. Nghe nói quận Tân Thành sở dĩ thành lập phân bộ khu tu tháp ở đây, mục đích chính là vì trấn áp tu la ẩn chứa bên trong chiến trường thượng cổ này. Cường giả huyền tiên đi qua cũng cửu tử nhất sinh. Nhiếp Vân hít sâu một ngụm khí lạnh, mặt sắc trở nên ngưng trọng. Cường giả huyền tiên, mỗi một người đều là đại nhân vật siêu cấp, là cường giả dậm chân một cái vang vọng một phương. Ngay cả nhân vật như thế cũng gặp nguy hiểm, tu la ẩn nấp bên trên Hồng Nham Sơn chỉ sợ đã đạt tới la tiên cảnh đỉnh phong, thậm chí còn có thực lực rất cao. Trong lòng khiếp sợ, lại quay đầu nhìn về phía Tiếu Đằng đạo nhân. Lúc này sắc mặt của đối phương cũng không có chút lo lắng nào, vẻ mặt vẫn như thường. Từ Thao, Lưu Nguyên, Cẩm Điền, Nhiếp Vân, Hứa Hinh Thiến. Năm người các ngươi ở cùng một tổ, trong lúc tỉ thí phải chiếu cố lẫn nhau, không cần phải có tranh đấu không cần thiết. Thấy mọi người nhìn qua, Tiếu Đằng đạo nhân sắp xếp một chút, thoáng cái đã lựa chọn người dự thi bên hắn. Đại sư huynh Từ Thao thực lực mạnh mẽ nhất, đã đạt tới la tiên cảnh trung kỳ, tiếp đó là Lưu Nguyên, Cẩm Điền, bán bộ la tiên cảnh, về phần Nhiếp Vân và Hứa Hinh Thiến chỉ có thực lực thiên tiên cảnh. Loại thực lực này trận doanh tạo thành so với bên đám người Huyễn Vũ quả thực hoàn toàn kém, chênh lệch không nhỏ chút nào. Đây là ngọc bài truyền tống, mỗi người có một cái, một khi gặp được nguy hiểm không thể chống cự, bóp nát là có thể lập tức trở về, sau khi chọn lựa người tham gia thi đấu, Tiếu Đằng đạo nhân cười nói. Vâng, mọi người vươn tay tiếp nhận ngọc bài. Được rồi, lên đường đi. Tất cả đã được chuẩn bị thỏa đáng, mọi người cũng không chần chờ mà bước tới truyền tống trận trong khu tu tháp. Truyền tống trận này nối thẳng tới Hồng Nham Sơn, giảm bớt thời gian di chuyển. Ông, truyền tống trận rung chuyển. Một lát sau, cảm giác mê muội qua đi, Nhiếp Vân mở to mắt ra. Xuất hiện trước mắt hắn chính là một mảnh sơn mạch màu đỏ, sóng nhiệt tập kích vào người, còn chưa tới trước mặt. Nhiệt khí cuồn cuộn đã khiến cho da đầu người ta run lên, trên người đổ mồ hôi. Chúng ta đi trước một bước, trong khi đang quan sát địa hình chung quanh, một tiếng hừ lạnh vang lên. Nhiếp Vân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy toàn thân đám người Huyễn Vũ được một cỗ hàn khí bao phủ, năm người trong sơn mạch màu đỏ rồi biến mất không thấy gì nữa. Huyễn Vũ là hàn băng sư, không cần cố kỵ nóng bức ở Hồng Nham Sơn. Chúng ta không có bản lĩnh này cho nên chỉ có thể dựa vào tu vi bản thân để chống cự. Đây là đan dược duy trì tiên lực, mỗi người một khỏa, có thể duy trì lực lượng trong cơ thể vận chuyển, bảo trì tinh lực dồi dào. Thấy đám người Huyễn Vũ rời đi, Từ Thao lấy ra 5 bình ngọc, mỗi người một bình, bên trong bình ngọc có một khỏa đan dược tròn vo, linh khí dồi dào, chỉ mới mở nắp bình ra. Đã khiến cho tinh thần người ta sảng khoái. Đan dược bổ sung thể lực, không cần thứ này, ta là diễm hỏa sư, ta cho mỗi người các ngươi một đạo diễm hỏa chi khí là không cần sợ hãi nhiệt độ như vậy, cũng không tiếp loại đan dược bổ sung thể lực này, Nhiếp Vân vừa cười vừa nói. Đồng thời đầu ngón tay khẽ điểm, Vài đạo diễm hỏa chi khí bồi hồi trên đầu ngón tay hắn, linh động không thôi. Diễm hỏa chi khí, không cố kỵ bất luận nhiệt lượng nào, thiên phú diễm hỏa sư xếp hạng thứ 25, người có loại thiên phú này sao? Nhìn diễm hỏa chi khí trước mắt, mọi người cả kinh, hai mắt mở to ra nhìn, tràn ngập vẻ mừng rỡ. Hành tẩu trong hoàn cảnh tràn ngập hỏa diễm như vậy, thiên phú diễm hỏa sư mới là sự chọn lựa tốt nhất, so với hàn băng sư còn cường đại hơn. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Nhiếp Vân còn có được loại thiên phú này, như vậy cho dù không có khôi phục đan dược thể lực thì bọn hắn cũng không cần sợ hãi. Vận chuyển diễm hỏa chi khí, lần nữa tiến vào Hồng Nham Sơn, tất cả đều mọi người tinh thần phấn chấn. Có được thiên phú diễm hỏa sư quả nhiên không cần cố kỵ nhiệt độ, ngược lại bọn hắn còn cảm thấy song nhiệt từ chung quanh vọt tới có chút thân cận, thoải mái tới cực điểm, thậm chí còn có thể dùng để tu luyện. Có loại năng lực này mọi người mới biết rõ Diễm Hỏa Sư không hổ là siêu cấp thiên phú bài danh trong top 30, một trong thiên phú ngũ hành. Ánh mắt mỗi người khi nhìn về phía Nhiếp Vân tràn ngập kính sợ, nhất là nhị sư huynh Lưu Nguyên kia vốn còn muốn tìm cơ hội báo thù, hiện tại hắn đã không dám có suy nghĩ này.